Chương 3003 tối cường thăng cấp hệ thống. Dập đầu nhận sai. Ngược lại, một đạo bóng người dường như một con ngạ lang bình thường đập tới, trong nháy mắt mà tới, trên người tỏa ra cực kỳ nồng nặc hung thú khí tức, thật giống như trước mắt đứng không phải là người, mà là một con siêu cấp yêu thú. Nhìn thấy Phong Lan hạ xuống, Tàng Thiên Phong muốn biểu hiện, trực tiếp tầng tầng một tiếng, sức mạnh khí tức, uy thế nghiền ép song trọng phóng thích, tầng tầng đánh vào Long Phi trên bả vai, quát lên, để cho ta quỳ xuống. Long Phi thân thể rung lên, đồng thời ở nơi này, hai tên đệ tử đặt tại Long Phi trên bả vai cũng là tầng tầng ép một chút, có thể nói sáu cổ lực lượng đồng thời ép đè xuống, Long Phi bị thương thân thể căn bản không chịu nổi, e phốc e một ngụm máu tươi đoạt miệng mà ra, thân thể rung lên, cả người trực tiếp liền muốn quỳ trên mặt đất, thế nhưng, Long Phi hai mắt chìm xuống, rít cào một tiếng, kỳ quỳ ngươi tổ tông. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tâm thần trên cũng là tầng tầng hống một tiếng, e thanh long thánh tổ. Cho ta đánh chết bọn họ, e chỉ có điều, chưa kịp Long Phi hoàn toàn nói xong, Phong Lan nhìn Long Phi hai mắt chìm xuống, phẫn nộ một tiếng, vì ai để cho các ngươi động thủ với hắn. Làm càn. Lập tức Phong Lan trên người một đạo sức mạnh hùng hậu khẽ động, một con thú ảnh lao ra, trực tiếp đem sáu cổ lực lượng cho nghiền nát, hai tên đệ tử càng là chấn động cánh tay tê dại, trong nháy mắt thả ra Long Phi, liên tục sau lùi lại mấy bước, tâm thần khuấy động, dị thường khó chịu, Tàng Thiên Phong cũng giống như vậy, bất quá hắn không kịp khó chịu. Mà là trong đầu xuất hiện nghi vấn. Đây là tình huống thế nào? Để hắn càng thêm không nghĩ ra chính là, Phong Lan một bước tiến lên, một tay nắm lấy Long Phi cánh tay phải, hơi một tiếng, e nhẫn một thoáng. Chân linh phun trào, then chốt đột nhiên một nanh, một dựa vào. Răng rắc. Gãy vỡ then chốt một lần nữa nối trở lại, Long Phi thống hàm răng cắn khanh khách nổ vang, lập tức cánh tay trái cũng giống như vậy, bị Phong Lan nối trở lại, Phong Lan hàm cười một tiếng, nói. Ta bình thường chỉ cho một ít yêu thú nối xương, lần đầu làm cho người ta nối xương, hẳn là không tiếp sai vị chứ. Nếu như sai vị, vậy thì lại bẻ gãy một lần nữa nối liền. Long Phi đều mộng ép nhìn trước mắt đầu đội đầu sói khôi, người mặc da thú ông lão, nhìn qua liền như là giả thú. Long Phi cũng nhìn không ra hắn là tốt hay xấu, bất quá ít nhất nhân gia đem hắn đứt rời hai tay cho nối liền chỉ là. Kỹ thuật này thật sự không dám khen tặng, Long Phi có chút yếu ớt nói, ê cảm ơn. Phong Lan thiết hỉ cười nói, ngài muốn nói cảm ơn hẳn là ta mới đúng, nếu như không phải ngươi cầm xúc thiên hống đốt thành như vậy ta cũng không có cơ hội. Lập tức Phong Lan cảm ứng một thoáng Long Phi tu vị, hơi nghi hoặc một chút nhìn Long Phi, nói, ngài xúc thiên hống đúng là ngươi thương sao? Theo lý thuyết có thể gây tổn thương cho xúc thiên hống loại kia viễn cổ yêu thú người hẳn là sẽ không là thiên tượng cảnh giới à? Ngược lại Phong Lan xoay chuyển ánh mắt, lãnh băng băng nhìn Tàng Thiên Phong, ngươi xác định ngươi không có lầm người. Tàng Thiên Phong nhất thời nghẹn lời, Phong Lan tính cách ở Tiên Duyên Tông là xưng tên quá dị, hoàn toàn đoán không ra hắn muốn làm gì, thế nhưng, Tàng Thiên Phong cũng không dám nói lung tung, nhìn những thí sinh kia, tầng tầng một tiếng, hỏi, "Đây có phải là hắn hay không tổn thương xúc thiên hống?" Nói. Âm thanh chìm xuống, đông đảo thí sinh hai mặt nhìn nhau, Long Phi cứu bọn họ, hiện tại muốn bán đi Long Phi sao? Nhìn bọn họ yên lặng một hồi, Tàng Thiên Phong tức giận lên, Long Phi nói thẳng, "Đây chính là ta." Đầu kia bác trảo quái chính là ta đánh bị thương, có chuyện gì liền hướng về phía ta đến là được, đến bao nhiêu người đều không có quan hệ. Long Phi trong lòng âm thầm căng thẳng, thầm nói, ơ nhìn dáng dấp vẫn là trốn không thoát à. Thanh Long Thánh Tổ, còn phải ngươi ra tay. Thanh Long Thánh Tổ thanh hắc con ngươi khẽ động, hắn thời khắc chuẩn bị, Tàng Thiên Phong cười lạnh, nói, ghê tiểu tử, đánh bị thương thú phong trấn phong chi bảo ngươi còn có quan tâm đúng không? Ngươi còn rất hung hăng đúng không? Nếu như không cho ngươi điểm màu sắc nhìn một cái 9L32R ngươi có phải là muốn lên ngay? Đang khi nói chuyện, Tàng Thiên Phong lại muốn lên trước nhưng mà vào lúc này Phong Lan hai mắt phản quang, được xác nhận hắn càng thêm hưng phấn, bởi vì hắn không nghĩ tới một cái thiên tượng cảnh giới người là làm sao đánh bị thương xúc thiên hống, quá khó mà tin nổi, hoàn toàn vượt quá sự tưởng tượng của hắn, thậm chí hắn liền tưởng tượng đều không tưởng tượng nổi. Tàng Thiên Phong đi tới, nói, Ê Phong chủ đại nhân, tiểu tử này quá kiêu ngạo, ta để giáo huấn hắn. Phong Lan hơi một tiếng, nói, ở ngươi muốn giáo huấn ai? Tàng Thiên Phong nói, chỉ giáo huấn hắn à, hắn đánh bị thương ngươi xúc thiên hống, không cho hắn điểm màu sắc nhìn một cái, hắn vẫn đúng là muốn lên thiên y không chờ hắn nói xong, Phong Lan trở tay chính là một trảo, trực tiếp nắm lấy Tàng Thiên Phong cổ áo nhẹ nhàng nhấc lên, lãnh băng băng nhìn chằm chằm Tàng Thiên Phong, nói, ở ngươi muốn đánh ta ân nhân? Ngươi có phải là muốn tìm cái chết à? Chết cho ta đi sang một bên. Đột nhiên ném đi, trực tiếp xuất ra cách xa trăm mét. Tàn Thiên Phong lại xuất thành một cái ngã gục, toàn thân đau nhức, nhưng mà những này cũng không muốn khẩn, trọng yếu chính là Long Phi lúc nào thành Phong Lan ân nhân, đây mới là trí mạng nhất, nếu như Long Phi được Phong Lan chống đỡ, vậy hắn liền thật sự động cũng không thể động Long Phi một thoáng. Long Phi cũng là sững sờ, nói, "Ê, ta nghĩ ngươi nhất định lầm, ngươi chiến sủng là ta đánh bị thương đúng. Ta biết, không thể không nói, ngươi tiểu tử cái kia màu đen lửa thật là có chút tài năng, phí đi ta hơn 3.000 viên đan dược mới đưa thương thế của nó ổn định lại. Bất quá. Khà khà. Phong Lan nghĩ đến thu phục Xúc Thiên Hống vẫn là rất hưng phấn, nói, "Ê, chính là bởi vì ngươi đánh bị thương nó, mới để hắn theo ta ký kết khế ước. Nó hiện tại hoàn toàn trung thành với ta, danh xứng với thực chính là ta chiến sủng. Cho nên nói, ngươi là ta cơ duyên, ngươi là ta ân nhân, ta muốn cảm tạ ngươi." Phong Lan hưng phấn nói, lần này vì lẽ đó người đều nghe rõ ràng, xa xa Tàn Thiên Phong cũng sửng sốt, hoàn toàn ngu ngốc. Phong Lan nói, "Ê tiểu tử, ngươi nói đi, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi muốn ta hỗ trợ cái gì cũng có thể, đương nhiên, tiền đề là không thể phá hoại Tiên Duyên Tông tông quy." Hắn mặc dù là phong chủ, nhưng là hắn cũng không thể sằng bậy, hắn lo lắng Long Phi trực tiếp yêu cầu bớt đi sát hạch trực tiếp tiến vào Tiên Duyên Tông, chuyện như vậy đừng nói là phong chủ, coi như là tông chủ cũng không thể. Long Phi nói, "Kể bất cứ chuyện gì." Phong Lan chần chờ một chút, nói, "Thì chỉ cần chớ quá mức cũng có thể." Long Phi không có cân nhắc, trực tiếp chỉ vào xa xa Tàn Thiên Phong, nói, "Để ta muốn hắn cho ta quỳ xuống dập đầu xin lỗi." "Ế?" Phong Lan hơi sững sờ, hắn còn tưởng rằng Long Phi sẽ đưa ra một ít phi thường hà khắc yêu cầu, không nghĩ tới đơn giản như vậy, đơn giản có chút để hắn cho rằng nghe lầm, nói, "Ế đơn giản như vậy?" Long Phi nói, "Ế đúng." Phong Lan thân thể xoay một cái, trực tiếp nhìn Tàn Thiên Phong, nói, "Để cái kia ai, ngươi nghe được?" Tàn Thiên Phong nói, "Ê phong chủ, ta là quan chủ khảo, vẫn là Tiên Duyên Tông ngoại môn trưởng lão, để ta cho hắn quỳ xuống dập đầu xin lỗi, này e sợ có nhục Tiên Duyên Tông danh tiếng chứ." Phong Lan không có đi quản nhiều như vậy, "Ê ngươi quỳ hay là không quỳ? Ngươi nếu như không quỳ, vậy ngươi này quan chủ khảo, vị trí của trưởng lão ta sẽ để những người khác thay thế, ngươi có tin hay không?" Tàn Thiên Phong hai mắt ôm nổi hận, song quyền tầng tầng nắm chặt, phù phù một tiếng quỳ xuống.